Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, biến mất sẻng nhỏ. Ha ha ha, ta La Vân Tông hậu bối quá mức lỗ mãng, để thành chủ thấy nở nụ cười, một đạo tiếng cười vang lên, hỏa liễm đại điêu rơi xuống đất, mấy bóng người nhảy xuống, phía trước nhất là một râu tóc bạc trắng lão đầu nhi, chính là La Vân Tông tam trưởng lão Hàn Vực. Có điều hắn lúc này không còn là luân hải cảnh đỉnh phong, mà là lấy được cơ duyên gì lên cấp đằng long cảnh. Điều này cũng chẳng trách, thu rồi cái chân mệnh thiên tử làm đồ đệ, muốn không phát đạt cũng khó khăn a. Mà Hàn Vực phía sau là bốn cái người trẻ tuổi, một người trong đó là Long Tiếu Thiên, mà mặt khác ba cái thoáng lớn tuổi, khí chất bất phàm. Những người trẻ tuổi này đều có một đặc điểm, tu vi đều là thiên cương cảnh. Bởi vì Vân Mộng Trạch di tích có hạn chế, chỉ có thiên cương cảnh mới có thể đi vào. Có người nói trước đây thật lâu, luân hải cảnh thậm chí đằng long cảnh đều có thể tiến vào. Nhưng bây giờ, cái này di tích ở từ từ suy nhược, nó tựa hồ đang tự mình bảo vệ, bản năng hạn chế người quá mạnh mẽ tiến vào. Tiếu, giống, ao ao, lúc này, bầu trời lần thứ hai gió nổi mây vần, ba đạo quái vật khổng lồ phá không mà đến, to lớn vũ rực nhiễu loạn tầng mây, uy thế ngập trời, Băng Vũ Tông đến rồi, Dương gia, Phong gia cũng tới, rất nhanh. Ba con khổng lồ yêu thú rơi trên mặt đất, mặt trên hạ xuống lần lượt từng bóng người, từng cái khí tức cường đại. Ba thế lực lớn, cũng là đằng long cảnh cường giả mang đội, từng người mang theo năm cái người trẻ tuổi. Băng Vũ Tông có một thiếu niên tóc lam, khuôn mặt đẹp trai gần như yêu dị, quanh thân tỏa ra kinh người hàn khí, khiến người ta không dám tới gần. Mà Dương gia một vị thiếu niên thì lại vừa vặn ngược lại, hắn một con hỏa hồng tóc dài, quanh thân tản ra nóng rực khí tức, như một đoàn nhân hình hỏa diễm. Phong gia thiếu chủ, nhưng là một thân phiêu giật bạch y, tựa hồ ôn văn nhĩ nhã, nhưng trong con người thỉnh thoảng né qua một tia phong mang tâm ý. Ha ha ha, Diệp huynh, đã lâu không gặp, Dương huynh, có khỏe hay không? Phong lão đệ, phong thái vẫn a. Mấy vị đại nhân vật gặp mặt, không thiếu được một phen hàn huyên. Này ngũ đại thế lực trong lúc đó quan hệ cũng không tệ lắm, chí ít mặt ngoài vẫn là cùng mục. Cho nên đối với đối phương trận doanh trẻ tuổi người, những đại nhân vật này chung quy phải khen một hồi. Ngược lại, lời khách sáo, lại không muốn tiền. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Không biết qua bao lâu, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, mà ngàn dặm Vân Mộng Trạch cũng nổi lên sóng gợn, sau đó càng ngày càng mãnh liệt, nhấc lên cơn sóng thần. Ở sóng lớn ảnh hưởng, quanh năm bao phủ đầm lớn mặt ngoài xương trắng cũng tiêu tan mà đi, lộ ra nó bộ mặt thật. Ao ao ao, đầm lớn trung ương, một đạo vòng xoáy khổng lồ bắt đầu sinh ra. Sau đó càng lúc càng lớn, như một tấm to lớn miệng ở đáy hồ mở ra, vòng xoáy trung tâm đen kịt một mảnh, khiến người ta không rét mà run. Cô, cô, cô, nặng nề thủy áp thanh, như người đang ngáy ngủ giống như vậy, tự vòng xoáy bên trong truyền ra, mà đầm lớn ở ngoài đám người, bắt đầu kích động lên. Bảo vật triều tịch, đến rồi, chuẩn bị. Ngoại trừ ngũ đại thế lực ở ngoài, tất cả mọi người thần giới bị, có người thậm chí lấy ra đặc chế võng lớn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ đều là nộp không thấp phí dụng vừa mới đến nơi này. Có thể hay không về bản nhi, liền xem lần này, phù, phù phù phù, sau một khắc, như đau bụng giống như vậy, từng đạo to nhỏ không đều gì đó. Tự vòng xoáy bên trong phun ra ngoài, che kín bầu trời, đâu đâu cũng có, trong đó, càng là có vài món đồ, thả ra hào quang óng ánh, như từng vị tiểu thái dương, bay về phía bát phương. Cái này ta muốn. Vân Mộng Thành chủ mắt sáng lên, bỗng nhiên đứng dậy, tay phải ra sức vồ một cái. Một đạo trăm mét đường kính bàn tay lớn hướng về sáng nhất bảo vật chộp tới. Ta muốn cái này cùng ta Dương gia hữu duyên. Cái này về ta Phong gia. Rất nhanh, ngũ đại thế lực đại nhân vật đều ra tay rồi. Bàn tay lớn che kín bầu trời. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Đối với lần này, những người khác trong lòng thở dài. Cũng không có thể làm sao. Hừ, thần vật tự uế, chân chính bảo vật đều là không phát sáng. Bọn họ như vậy an ủi chính mình. Sau đó trong lòng lần thứ hai tràn ngập hy vọng. Hướng về cái kia phóng tới bảo vật phóng đi. Bảo vật triều tịch phải không quy tắc phun ra. Phần lớn đều rơi đầm lớn bên trong. Chỉ có một số ít bắn về phía chu vi sơn mạch. Gây nên mọi người tranh đoạt. Các ngươi, cũng đi đi. Vân Mộng Thành chủ quay về Mạnh Hàn đẳng nhân vung vung tay. Nhất thời, năm người xông ra ngoài. Mà Diệp Tiên Nhi nhưng là thực lực quá yếu. Không đi, cái khác tứ đại thế lực cũng dồn dập hành động. Giao, cút ngay cho ta. Nhất thời, kịch liệt hỗn chiến triển khai. Trong này, mấy bóng người vô cùng dễ thấy. Dương gia lửa kia tóc đỏ thiếu niên. Một bước bước ra, như hóa thành hỏa diễm chi thần. Chỗ đi qua những người khác kinh hoàng tách ra. Liền ngay cả thiên cương cảnh cửu trọng cao thủ. Cũng không dám thắng chạm. Phong gia thiếu niên tốc độ khủng bố. Hầu như không ai có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Chỉ thấy một cơn gió mát xẹt qua. Đồ vật đã bị cướp đi. Bằng vũ tông thiếu niên tóc lam cũng vô cùng mạnh mẽ. Quanh thân xương trắng tràn ngập. Vài bóng người hướng về hắn công kích. Đều trực tiếp bị đông cứng kết. Vân Vũ Thành Vân giật trưởng pháp cường hãn. Một trưởng đánh ra. Còn mấy bóng người bị bắn bay đi ra ngoài. Thổ huyết bay ngược mấy chục mét. Mà Lâm Kiêu. Nhưng là khá là khiêm tốn. Hắn không có gì kinh diễm biểu hiện. Tựa hồ cố ý tránh miễn cùng người thắng chạm. Sau đó không được dấu vết hướng về một gò núi nhỏ di động mà đi. Mà Mạnh Hàn thấy thế. Sáng mắt lên. Lại muốn bắt đầu rồi. Chân mệnh thiên tử kiến thức cơ bản là cái gì? Kiểm lậu. Bọn họ luôn có thể ở khó nhất địa phương. Nhặt được quan trọng nhất bảo vật. Có thể chính mình cũng không biết nguyên nhân. Mà lần này bảo vật. Mạnh Hàn trong lòng nắm chắc. Cũng tình thế bắt buộc. Đối với lần này. Hắn làm kín đáo chuẩn bị. Ồ. Hàn huynh. Người đệ tử này chạy thế nào bên kia đi tới? Phong gia đằng long cảnh ông lão tự tiếu phi tiếu hỏi. Chỉ sợ là phát hiện cơ duyên gì đi. Tiểu tử này. Luôn luôn lanh lợi. Hàn vực cười mắng một tiếng. Trong mắt có một tia đắc ý. Hắn có thể đột phá đằng long cảnh. Dựa cả vào hắn đệ tử này. Như vậy a, ánh mắt kia vẫn đúng là đặc biệt. Phong gia ông lão cười ha ha. Trong lòng cũng không để ý. Hắn vừa nãy nhìn. Chỉ có số ít vài món lu mờ ảm đạm gì đó bay về phía bên kia. Nếu như vậy đều có thể là bảo vật. Đây chẳng phải là toàn bộ thế giới đều xoay quanh ngươi. Thế nhưng, khả năng sao? Ồ, Vân Mộng Thành tên tiểu tử kia cũng trôi qua. Đột nhiên, Hàn Vực hơi sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, Mạnh Hàn dĩ nhiên đã ở không được dấu vết hướng về Lâm Kiêu bên kia tới gần. Quên đi, người trẻ tuổi chuyện, tùy tiện đi, suy nghĩ một chút. Hắn lắc đầu nở nụ cười. Cũng không lại để ý tới. Dưới cái nhìn của hắn, Mạnh Hàn là không thể nào hãm hại Lâm Kiêu. Dù sao, đó là quá mệnh giao tình. Hả, mà xa xa, chính đang chém giết Vân Giật. Nhìn thấy Mạnh Hàn lén lén lút lút ở hướng về một gò núi nhỏ di động. Nhất thời híp mắt lại, sau đó cũng bắt đầu vô tình hay cố ý hướng bên kia di động. Tầm thường gò núi nhỏ bên trong. Lâm Kiêu như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới. Giả vờ giả vịt địa nhìn chung quanh. tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời, lộ ra vẻ vui mừng. Tìm được rồi, chỉ thấy một nứt ra bùn đất trong khe hở, lộ ra một đoạn hắc sắc đồ sát, dài khoảng 2 thước, mặt ngoài che kín bất quy tắc kim sắc hoa văn. Tựa hồ, là một cái sẻng nhỏ. 2 tháng trước, ta ở một nhóm sơn tặc ở bên trong được một tấm thần bí đồ. Vẫn không biết có ích lợi gì. Ngày hôm nay dĩ nhiên sinh ra cảm ứng, nhất định là bảo vật. Nghĩ tới đây, hắn cố nén kích động, chậm rãi hướng về bên kia sẻng nhỏ đi đến. Hắn biết, không thể quá con khỉ gấp, ngược lại nơi này không ai với hắn cướp. Còn nếu là biểu hiện quá mau cát, trái lại gây nên hữu tâm nhân chú ý. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là dao. Một vệt bóng đen từ trước mắt xẹt qua, nhanh như chớp giật, sau đó, sẻng nhỏ không thấy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.